121, cuối cùng một cái, hạ. Nếu người tới, Quan Âm Bồ Tát cũng không tiện khiến người ta chờ quá lâu, nhưng vẫn là tìm chút thời gian biên được rồi cái kia chúc miệng rổ, rồi mới hướng Lâm Thiên Diêu đạo câu, ta thật là hiểu rõ ngươi muốn tới, cũng không thành tưởng đến họp là nhanh như vậy, xem ra Huyền Trang Pháp Sư là có chút cực khổ, Xuân Gỗ Cụ cũng là không cách nào. Quan Âm Bồ Tát chính mình tìm lối thoát giới, Lâm Thiên Diêu cũng chưa vạch trần, ngược lại miễn là cứu ra đường Huyền Trang là được rồi. Lâm Thiên Diêu cúi đầu rất là rất cung kính, chỉ là cúi đầu nói tiếng đúng, Bồ Tát. Vẫn chưa thúc giục cũng chưa kéo dài, mà là ngẩng đầu lẳng lặng mà đợi đợi cái này Bồ Tát tiếp tục thủ hạ chính là động tác. Rốt cuộc Bồ Tát trúc miệt rổ biên chế được rồi, nhưng vẫn chưa hoa trang. Lâm Thiên Diêu đây là ngược lại là nghĩ tới, năm đó Tây Du Ký bên trong Xuân Gỗ Cụ tới mời Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát cũng là trong biên chế rổ, cũng vì trang điểm. Xuân Gỗ Cụ cười hì hì để Bồ Tát trang phục hắn chữa các loại. Bồ Tát đúng là không thèm để ý khoát tay áo, liền mang theo Xuân Gỗ Cụ đi. Lâm Thiên Diêu nhìn Bồ Tát nhàn nhàn nói câu, Bồ Tát, ngài có phải không muốn giả bộ phẫn một phen tiểu tử ngươi đến thời cơ linh, không cần, cái kia bát hầu không phải đợi cái này bản tôn đi cứu sư phụ hắn sao, mau mau a, vẫn là đừng chậm trễ. Bồ Tát tóc rối bù, không nói ra được phong vận. Đạp Tường Vân theo Bồ Tát liền đi trước Trần Gia Thôn. Mà Xuân Gỗ Cụ bên kia đã là ba vào ba ra, nhưng dưới nước là cái kia yêu quái thế giới. Mặc kệ Xuân Gỗ Cụ như thế nào lợi hại, cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Vậy mà không biết chuyện gì xảy ra, đem nước kia cuối cùng thủy thần cho tìm được rồi. Lâm Thiên Diêu mang theo Bồ Tát đến thời điểm, cái kia thủy thần đang ở khóc lóc kể lể, nói cái kia yêu quái là trước Long Vương Thái Tử. Bồ Tát vẫn chưa rơi xuống đất, chỉ là nói câu, nghiệt xúc, còn không mau mau theo ta trở về chỗ tội. Trong nháy mắt một cái màu đỏ cá chép, từ trong nước nhảy ra tiến nhập Bồ Tát trúc miệt biên chế trong giỏ sách. Bồ Tát mang theo cá chép đi. Lâm Thiên Diêu cùng Xôn Gỗ Cụ theo thủy thần đến rồi dưới nước thần đệ. Dưới nước thần đệ không lớn, nhưng bối cái kia yêu quái tiếp nhận phía sau, lắp ráp trắng lệ, cũng không biết con cá này quái làm sao thích loại này sáng tinh tinh gì đó. Ở thần đệ nhà tù tìm được rồi đường Huyền Trang, Huyền Trang đại sư ngược lại là không bị tội, bên người còn có một mỹ nhân làm bạn. Ở mỹ nhân chứng kiến thủy thần thời điểm, khóc được kêu là một cái hy lý hoa lạp. Lâm Thiên Diêu nhíu mày, xem thủy thần bộ dáng kia đang nhìn mỹ nhân kia bộ dạng. Quả thực một cái ăn mày một cái cao cao tại thượng quý nhân một dạng. Mỹ nhân thấy thủy thần khóc muốn chết, nhưng thủy thần chỉ là thở dài đến rồi câu, hài tử cha vô năng, để cho ngươi chịu ủy khuất. Cha, nữ nhi rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nữ nhi cầu xin đại vương thật lâu hắn đều chưa từng thả ta đi ra ngoài, trước đó vài ngày đại vương mang hai cái hòa thượng xuống tới, ta thế mới biết đại vương bắt người là từ Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng. Ta không có nghĩ cách cứu viện thánh tăng năng lực, chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời bình an. Nói vừa bắt đầu hảo hảo khóc giống lên. Mỹ nhân kia dường như nhận hết muôn vàn ủy khuất giống nhau. Thủy thần cũng là anh một mạch khóc, vỗ bả vai của Mỹ nhân đạo cầu, nữ nhi, cha vô dụng, để cho ngươi chịu khổ. Mỹ nhân cũng là khóc sướt mướt nói ra, cha, nữ nhi không ngại, cái kia đại vương đối với nữ nhi là cực tốt, ngoại trừ không cho phép nữ nhi xuất môn, những thứ khác đều sẽ theo nữ nhi. Đến lúc đó cha, làm sao biến thành bộ dáng như vậy, đại vương nhưng là đã đáp ứng nữ nhi, sẽ không làm khó ngươi. Làm khó hắn đang gạt ta hay sao, thủy thần còn muốn nói chút cái gì, lại nghe được đường Huyền Trang thông thả lại sức đạo câu, đa tạ thí chủ cứu, bần tăng vẫn như cũ vô ngại. Huyền Trang đại sư, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đem, cái kia yêu quái đã bối Bồ Tát mang đi, để cái này thủy thần hai người phụ nữ cũng hảo hảo chỉnh đốn một chút đấy nước thần để cho thỏa đáng. Nói chuyện là Lâm Thiên Diêu, Xuân Gỗ Cụ lúc này quả thực mấy vị cao hứng cầm lấy đường Huyền Trang cánh tay ở kể ra lo lắng, nghe được, Lâm Thiên Diêu thoại ngự phía sau. Lập tức cầm lấy đường Huyền Trang cánh tay đạo câu, sư phụ chúng ta vẫn là mau mau ly khai cho thỏa đáng. Những thứ khác liền giao cho hai vị sư đệ đi thu thập xong. Đường Huyền Trang vẫn là chưa tỉnh hồn, nhưng là có chút tỉnh táo theo Lâm Thiên Diêu cùng Xôn Gỗ Cụ ra khỏi đáy nước thần đề, đến rồi trên bờ, hô hấp đến rồi không khí mới mẻ, lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại. Trần gia thôn thôn dân đều trốn ở trong nhà của mình, có người chứng kiến Xôn Gỗ Cụ thầy cho hai người, lần lớn tiếng hô to đứng lên, các hương thân. Đại sư cùng các đồ đệ của hắn không có việc gì, cái kia yêu quái bị đánh chạy, mọi người mau ra đây a, các thôn dân lục tục tập trung đến Trần Gia thôn trên quảng trường, nhìn đường tăng thầy trò từ trên bờ sông đi tới. Các hương thân là nhiệt tình, đường tăng thầy trò cũng là cao hứng, Lâm Thiên Diêu xem không có việc gì, cùng Xôn Gỗ Cụ thông báo một tiếng, định rời đi. Lại nghe được Xôn Gỗ Cụ thấp giọng nói câu, Tiểu Thiên, ta cuối cùng cảm thấy cái kia thủy thần nữ nhi không thích hợp. Ngươi có thể không thể giúp lấy đi một chuyến đi lặng lẽ xa sư đệ cùng bắt giới hai người. Lâm Thiên Diêu gật đầu, khởi điểm hắn chính là có chút hoài nghi mỹ nhân kia, dù cho coi như là giả ý phục tùng, cũng không khả năng đầu tiên nhìn thấy chính là mỹ nhân kia khó tin rằng rớp. Còn có hắn đối với cái kia yêu quái xưng hô, cho dù là bị Quan Âm Bồ Tát hàng phục, nhưng này mỹ nhân nữ nhân kia thật sự có vấn đề, chứng kiến cha mình cái kia chật vật không chịu nổi răng rớp, dường như vẫn chưa từng có kinh ngạc, dường như tất cả liền phải như vậy. Đạp lông vũ rơi vào bờ sông, nhìn lăn lộn nước sông, híp mắt nhìn một vòng, một đầu đâm vào sông. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa từ chính diện đi qua, mà là đi vòng qua đáy nước thần để phía sau. Lại phát hiện mấy con tạp ngư ở nơi nào ngó giáo giác thương lượng cái này cái gì. Tỉ mỉ vừa nghe cũng là đang nói bọn họ đại vương sự tình. Còn có chính là phu nhân. Đại vương bị Bồ Tát mang đi, chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Tạp ngư kỳ nổ có chút yêu thương nói rằng. Không có việc gì, không phải phu nhân vẫn còn chứ tiểu tử ngươi là không phải là không biết chúng ta nước này dưới đều là phu nhân nói coi là, ngay cả bắt cái kia đường chiều tới hòa thượng đều là phu nhân chú ý, chỉ tiếc, thịt đường tăng còn vì ăn được trong miệng. Chúng ta đại vương đã bị sợ Bồ Tát mang đi. Tạp ngư ớt có chút tiếc hận nói. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ bơi đi, một đạo nước gợn đi qua, hai tạp ngư, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Đè xuống cái kia tạp ngư ớt, rút ra thần hồn. Nhất thời, Lâm Thiên Diêu mặt đen.